Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349, giúp đỡ đến. Chờ một chút, còn phải đợi cái gì? Thái Bạch Tông chủ quay đầu thấy được Phương Quý lo lắng bộ dáng. Trong lòng ngược lại là không hiểu chậm một chút, không có vội vã tránh thoát Phương Quý bàn tay, chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Mặc dù trong lòng đã có so đo, nhưng nhìn xem Phương Quý lo lắng, cuối cùng có chút vui mừng. Chờ, dù sao chính là chờ một chút. Lúc này Phương Quý gấp không được, hắn cũng không biết giữ chặt Thái Bạch Tông chủ còn có thể đợi thêm cái gì. Bây giờ tình thế xác thực như Thái Bạch Tông chủ lời nói. Ngoại trừ hắn tự mình xuất thủ bên ngoài, đã không có cái gì tốt phương pháp. Nhưng là tông chủ xuất thủ đại giới, quá lớn a, đó là lấy mạng đổi một lần cơ hội xuất thủ. Chính mình làm sao có thể nhìn xem dưới mắt còn nhảy nhót tưng bừng tông chủ ra ngoài chịu chết. Dọc theo con đường này mặc dù cũng là hung hiểm không ngừng, nhưng tông chủ mỗi một sự kiện đều an bài rõ ràng. Biến nguy thành an, hắn đều cảm giác đi theo tông chủ bên người quá mức nhẹ nhõm, cho nên không để ý đến trong đó hung hiểm. Trên đường đi nên ngủ thì ngủ, nên nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, rất vui vẻ, cảm thấy thực sự khó có thể lý giải được. Làm sao đột nhiên đã đến nhất định phải tông chủ ra ngoài chịu chết mới có thể giải quyết vấn đề. Thời điểm đây, đối mặt với Thái Bạch Tông chủ mỉm cười ánh mắt, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nói mình đi ra ngoài giải quyết những yêu ma kia, chỉ hận một thân tu vi chưa đủ. Nói chờ một chút liền sẽ có giúp đỡ đến, chính mình cũng không biết a. Lúc này tông chủ kỳ thật vẫn là có thể sống tạm ba nén hương thời gian, hắn hoàn toàn có thể liền do lấy Tiêu Kiếm Uyên đi thực hiện lời hứa của hắn, đem ba nén hương thời gian kia liều đi qua. Có thể bởi như vậy tông chủ sống lâu ba nén hương này đại giới khả năng chính là Tiêu Kiếm Uyên. Phương Quý, Cổ Thông lão quái tính cả hắn đồng nhi, tất cả mọi người cuối cùng đều chết ở chỗ này. Đây mới là tông chủ hiện tại liền muốn đi ra nguyên nhân. Phương Quý đều hiểu, tất cả đạo lý đều hiểu, nhưng chính là không muốn buông tay ra. Buông ra tay tông chủ liền không có. Phương Quý tiểu chất, dọc theo con đường này quá mau, còn không có công phu nói cho ngươi. Từ ngươi vào tôn phủ, ta cùng ngươi sư tôn đều rất lo lắng. Bất quá biết được ngươi tại tôn phủ làm sự tình đằng sau, chúng ta cũng rất vui mừng. Ngươi làm rất tốt, ngươi thay Bắc vực tiểu bối đã chứng minh bọn hắn không phải trời sinh so người tôn phủ kém. Chuyện này có lẽ so với chúng ta 300 năm đến trong bóng tối làm rất nhiều sự tình đều trọng yếu. Càng làm cho chúng ta vui mừng thì là ngươi từ đầu đến cuối không có xa lánh sư tỷ của ngươi. Vô luận ta tại không, Thái Bạch Tông đều rất may mắn có ngươi dạng này đệ tử. Thái Bạch Tông chủ tựa hồ cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng nghĩ nghĩ chỉ là xem thường trấn an Phương Quý vài câu. Sờ lên đầu của hắn, đừng luôn sờ đầu ta, về sau sợ sẽ không cao. Phương Quý đầu vặn một cái, tránh thoát hắn vừa sờ này, gấp giọng nói, ta quản ngươi nhiều như vậy, đợi thêm một hồi. Ha ha, trong 2 năm này đã cao lớn một mảng lớn. Thái Bạch Tông chủ nhịn không được bật cười, lại cứ sờ soạng đầu Phương Quý một thanh, sau đó phất phất ống tay áo, cười nói, buông ra đi, vóc dáng cao lớn, tâm tư cũng phải bao dài một chút, làm việc cũng không thể một mực theo tính tình tới, ngươi về sau cũng phải nhớ kỹ, khi sự tình gặp khớp nối lúc, cùng ôm lấy huyễn tưởng, không bằng liều mạng một lần, thà tại một nghĩ tiến, chớ tại một nghĩ ngừng, chính là đạo lý này, không thể thà, ngươi chờ một chút, đợi thêm một hồi không tốt sao? Phương Quý cắn răng, chính là không chịu buông tay, cũng không biết tại sao muốn chờ. Lệch để hắn chờ, cái này, Thái Bạch Tông chủ lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại. Nhìn ra Phương Quý xác thực không muốn để cho chính mình ra ngoài. Nhưng không đi ra lại có thể thế nào đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cũng nghĩ đem Phương Quý đẩy ra. Nhưng lúc đầu như thế dịu dàng thắm thiết cáo biệt tràng diện. Nếu như cuối cùng lấy chính mình một tay đem Phương Quý đẩy cái té ngã làm phần cuối. Tựa hồ tổng lộ ra không tốt như vậy nhìn. Nhưng phía ngoài tình thế lại hết lần này tới lần khác. Phần Phật, Pháp Chu bên ngoài khoang thuyền. Cuồng phong như mưa. Có thể nghe được vô số kiếm quang xé rách huyết nhục thanh âm. Tiêu Kiếm Uyên bình thường nói nhiều. Cùng người đại chiến thời điểm. Lại không nói câu nào. Chỉ có thể cảm giác được hắn một thân linh tức. Đã thôi động tới cực điểm. Khí huyết cuồn cuộn. Tại người tu hành trong thần thức, hắn tựa như cùng một khỏa chướng mắt liệt nhật, quang mang thịnh đến cực hạn. Lúc này, hắn cơ hồ là một người tại đè ép tam đại quỷ thần đánh. Tam đại quỷ thần ma khí cùng yêu ma hóa thân, chớ nói xông lại, đơn giản muốn bị hắn nghiền ép trở về. Nhưng càng như vậy, Thái Bạch Tông chủ trong lòng liền càng lo lắng. Biết Tiêu Kiếm Uyên kỳ thật đã không chống được quá lâu. Hắn đem linh tức thỏa thích thôi động ra. Không phải là bởi vì hắn muốn dạng này. Mà là bởi vì bị dồn đến dạng này. Bình thường người trong tu hành cùng người giao thủ. Đều sẽ tận khả năng thu liễm linh tức. Chuẩn bị hậu hoạn. Nhưng Tiêu Kiếm Uyên lại là thu không trở lại. Chỉ có thể thỏa thích tồi phát. Tử chiến đến cùng. Cứ tiếp như thế. Hắn thậm chí có khả năng chống đỡ không đến ba nén hương thời gian. Thái Bạch Tông chủ chân mày cau lại, bình tĩnh nhìn hướng về phía Phương Quý. Thấp giọng nói, tiểu Phương Quý, ta biết ngươi tâm ý, nhưng bây giờ đã một lát kéo dài ghê gớm. Nam nhân dù sao cũng nên mau mau làm ra quyết đoán. Cái này, liền xem như ta cho ngươi lên bài học cuối cùng đi. Nói chuyện. Hắn liền đã phất động tay áo, đem Phương Quý đẩy ra, nhưng không nghĩ tới, cũng liền tại hắn tay áo sắp nâng lên một sát na. Đột nhiên trong hư không nơi xa, truyền đến một tiếng, phần phật, liệt hỏa thiêu đốt thanh âm. Hỏa thiêu thanh âm, lúc đầu cực kỳ nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác thanh âm kia thịnh vượng đến cực hạn. Căn bản không giống như là bên ngoài có một cái kịch liệt chém giết chiến trường. Mà giống như là một người lẳng lặng đứng đang thiêu đốt phòng trước. Mỗi một hạt hỏa hoa nổ tung âm thanh đều rõ ràng như thế. Ha ha, lão Thái Bạch, tính ngươi vận khí tốt. Trợ thủ của ngươi đến rồi. Ngay sau đó, chính là Tiêu Kiếm Uyên thanh âm ngạc nhiên vang lên. Lộ ra một cỗ ngoài ý muốn vui thích. Cái gì? Đến rồi, Thái Bạch Tông chủ con mắt cũng lập tức thẳng một chút. Nhanh như vậy, ngạch, Phương Quý sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Trong u mê nhiều chút kinh hỉ, nghĩ một lát đằng sau. Từ từ buông ra tay lôi kéo Tông chủ vạt áo. Lui về phía sau một bước, nghiêng đầu dò xét Tông chủ. Nói, sư bá, ngươi mới vừa nói nam nhân muốn làm sao tới. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt do xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ, bỗng nhiên đập Phương Quý một bàn tay, còn không mau đi xem tới là ai. Phương Quý cười ha ha, có loại sống sót sau tai nạn sảng khoái, nhanh chóng chạy tới khoang thuyền một bên, một cước đem cổ thông lão quái đệ tử đá qua một bên. Chính mình đào đến bên cửa sổ, ra bên ngoài nhìn một cái. Lập tức kinh hãi phía sau cổ lông tơ đều dựng lên. Chỉ gặp khoang thuyền bên ngoài, chính là ma vân cuồn cuộn, che khuất bầu trời, duy có pháp chu chung quanh kiếm quang lập lòe, đem ma khí ngăn cách, che lại pháp chu, nhưng ở nơi xa, trong vô tận ma khí, lại đang có một mảnh hỏa vân tật tốc mà đến, hỏa vân kia thiên biến vạn hóa. Từ trong ma vân chen lấn tiến đến, lập tức nhận lấy vô tận ma khí cách trở. Tầng tầng lớp lớp, Hỏa ân kia lúc đầu tốc độ cực nhanh, nhưng càng tiếp cận, nhận ma khí cách trở càng nhiều, rất nhanh liền đã nửa bước khó đi. Thế nhưng đúng lúc này, trong hỏa vân, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu to, uy mà uy nhi, chấm ngoặc kép, ta xem mười mấy lần giết heo video, heo chính là gọi như vậy. Đó là một tiếng kinh thiên động địa heo gọi. Theo thanh âm kia vang lên, hỏa vân bỗng nhiên mỏng đi. Từ bên trong hiện ra một cái cao lớn không gì sánh được lợn rừng thân ảnh. Chỉ gặp lợn rừng kia, thân cao lại có chừng 10 trượng. Đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi nhỏ. Duỗi cổ vừa gọi, xung quanh lập tức vân khí cuồn cuộn. Vô tận đẩy ra hỏa vân phía trước. Thậm chí muốn xông vào hỏa vân đi ma ảnh, đều bị một tiếng này kêu to chấn động đến chia năm xẻ bầy. Mà Phương Quý nhìn xem trong hỏa vân kia như ẩn như hiện thân ảnh, đã là toàn thân run lên, kêu lớn lên, giã chư vương, bạch. Trong hỏa vân hai đảo ánh mắt lạnh như băng bá một chút cái nhìn thuyền nhìn lại. Phương Quý lập tức đổi giọng, mừng rỡ kêu to, chư đại vương. Hai đạo ánh mắt kia thu về, mà hỏa vân cũng trong chốc lát không có ngăn cản, trong chớp mắt như là ánh lửa, xuyên thấu tầng tầng ma vân đi tới phụ cận. Tiêu kiếm uyên kiếm vóng hướng bên cạnh vừa thu lại, hỏa vân kia liền đến pháp chu khoang thuyền cửa ra vào. Sau đó chỉ thấy một người nhảy vào, trong ngực ôm một cái hồ lô, mở ra cái nắp hướng ra phía ngoài vừa chiếu. Mảnh hỏa vân kia, liền đều là chui vào trong hồ lô tới. Phương Quý nhìn xem người nhảy vào trong khoang thuyền kia, lập tức lại là giật mình, kêu lên, a khổ sư huynh. Chỉ gặp lúc này, giã chư vương thân hình quá to lớn, nhập không được khoang thuyền, mà người tuổi trẻ vào khoang thuyền tới này, có được chất phác giản dị. Hai mi dựng đứng, một mặt khổ tướng. Lại không phải là hắn trong Thái Bạch Tông quan hệ tốt nhất. A khổ sư huynh là ai? A, Phương Quý sư đệ ngươi cũng ở nơi đây. Quá tốt rồi, vóc dáng cũng cao điểm. A khổ sư huynh nhét hồ lô, vừa quay đầu thấy được Phương Quý, cũng có vẻ hơi kinh hỉ. Bất quá chỉ tới kịp lên tiếng kêu gọi, liền lập tức hướng về Thái Bạch Tông chủ đi tới. Trên dưới hơi đánh giá. Thành thành thật thật quỳ gối, nói, tông chủ, nhìn ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt, ta nhận được Bạch Thạch trưởng lão truyền thư, lập tức liền tới, còn tốt, lần này ta không có đến trễ a khổ sư huynh chính là tông chủ tìm giúp đỡ. Phương Quý trong lòng trước kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền lại đắc ý. Quay người nhìn xem Thái Bạch Tông chủ, hai cánh tay vác tại sau lưng, lộ ra thật là có chút đắc ý, nói, kém một chút liền đến trễ a, nếu không phải ta, vừa rồi tông chủ liền không có. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt cũng có vẻ hơi xấu hổ, không để ý tới Phương Quý, dừng một chút mới hướng A Khổ nói, lần này làm sao tới nhanh như vậy? A khổ sư huynh hai đầu lông mày rủ xuống, trên mặt tựa hồ cũng có chút hưng phấn chi ý, nói, tông chủ ngài không biết, ta vừa tiếp xúc với đến tin, liền tranh thủ thời gian hướng bên này đến, vì đi đường mau mau, ta còn xông vào linh bảo các, đi chọn lấy một thanh nhanh nhất phi kiếm. Phương Quý cùng Thái Bạch tông chủ bỗng nhiên đồng thời hướng hắn nhìn thoáng qua. A khổ sư huynh sắc mặt đỏ lên, lại nói, bất quá phi kiếm kia chất lượng không tốt lắm, trên không trung luôn đánh tung bay, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chạy trước đến. Thế nhưng là chạy trước đến tốc độ quá chậm, chính lúc gấp, phía sau núi giã chư vương bỗng nhiên chạy tới, còng lấy ta giá vân đi đường. Ai, kỳ thật ta là biết đến. Cái này tất nhiên là Mạc tiền bối biết được nơi này có nguy hiểm, mới khiến cho nó lão nhân ra tới. Nghe được A khổ nhắc lên Mạc cửu ca, Thái Bạch tông chủ cũng giống là có chút vui mừng. Mặc dù khả năng Mạc Cửu Ca chỉ là phân phó Dã Chư Vương một câu, lại so làm bất luận cái gì đại sự đều để hắn cảm động. Nhẹ gật đầu, trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, cuối cùng hắn hay là hữu tâm. Mạc tiền bối tự nhiên là có tâm. A Khổ sư huynh liên tục gật đầu, lại nói, bất quá Dã Chư Vương thân thể nặng nề, kỳ thật bay cũng không phải rất nhanh, hai chúng ta gắng sức đuổi theo, vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm. Lúc này, ngược lại là bỗng nhiên có một vị trong Thái Bạch Tông tiền bối chạy tới, cho như chúng ta đồ vật, để cho chúng ta nhờ vào đó đi đường. Tông chủ, hắn có chút hưng phấn nói, ngài đoán đây là ai? Thái Bạch Tông chủ có chút bất đắc dĩ, nói, đến lúc này, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nha, A Khổ sư huynh lông mày thả xuống rủ xuống, sau đó trên mặt hay là lộ ra chút vui mừng, nói, là Hỏa Hầu quân trưởng lão. Cái gì? Nghe chút lời này, Phương Quý đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ, giống như cũng không ngờ tới. A Khổ sư huynh hưng phấn nói, Hỏa Hầu quân trưởng lão, đem hắn luyện hỏa vân cho chúng ta, để cho chúng ta mượn hỏa vân đi đường, lập tức cũng cảm giác nhanh hơn rất nhiều, so với chúng ta trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Lúc này mới rốt cục trước khi trời sáng, chạy tới, đây chính là hắn tu luyện cả một đời, yêu như tính mạng hỏa vân. A Khổ sư huynh một phen, nói Phương Quý lần cảm giác ngạc nhiên, liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ cũng tò mò nhìn hồ lô kia một chút. Đúng, A Khổ sư huynh dùng sức nhẹ gật đầu, nói, Hỏa Hầu quân trưởng lão nói, hắn không muốn tự mình đối địch với tôn phủ, bất quá ngài dù sao đối với hắn tốt. A, hắn còn nói với ta, phàm là ta tổn hại hắn hỏa vân này nửa điểm, quay đầu liền để ta đền mạng. Ha ha, không cần phải lo lắng, hắn dọa ngươi. Thái Bạch Tông chủ nghe A Khổ sư huynh giảng thuật, tâm tình ngược lại là đã thoải mái rất nhiều, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền ngay cả Phương Quý cũng nghe được rất là mới lạ, nhìn kỹ hồ lô kia một chút, cũng liền vào lúc này, ở bên cạnh nghẹn đều nhanh nổ rớt cổ thông lão quái rốt cục nhịn không được. Hắn đã đánh giá A Khổ sư huynh nửa ngày thời gian, càng xem trong lòng càng là sốt ruột, hướng Thái Bạch Tông chủ nói, lão Thái Bạch, đây chính là ngươi mời tới giúp đỡ. Thái Bạch Tông chủ cười cười, gật đầu nói, đúng là hắn. Cổ thông lão quái nghẹn khó chịu, nói, ta cho là ngươi sẽ xin mời cao thủ gì tới, kết quả thứ này lại có thể là cái trúc cơ. Không, ngay cả trúc cơ đều không phải là đi, đây chính là cái luyện khí a. Hắn đã dở khóc dở cười, bên ngoài lợn rừng kia còn miễn, người lúc này tìm luyện khí cảnh đệ tử tới làm cái gì? Lời này không chỉ hắn kinh ngạc, liền ngay cả Phương Quý cũng cảm thấy có chút tươi mới. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ, vào lúc này cười khẽ, nói, yên tâm, hắn so Kim Đan có thể tin hơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.